em yêu ơi, anh sẽ yêu em trọn đời. Ta bên nhau quên em thân, quên đi thương đau, quên đi xa xa những tháng ngày xưa thật buồn. Tình còn mãi nồng nàn, tình còn mãi ngập tràn. Ai ơi, về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu.

Còn lại em một mình quay bước.

cho bước chân là lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa.